Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn đàn trò chơi, rùa tôi có vỏ cứng nhất, miệng tôi không thể nhếch lên được. Theo cách này thì tầng thứ tư sẽ cần đạo cụ S. Hiện giờ chỉ có hơn 500 người có đạo cụ S. Trên toàn cầu có 2 đến 3 tỷ người đấy. Cả nơi trú ẩn ban đêm cũng bị xé nát rồi. Hệ thống ăn phân. Trước đây tôi còn nghĩ phải nhanh chóng vượt qua các tầng. Bây giờ hoàn toàn không có ý định đó nữa. Có thể kéo dài một ngày ở khu vực tầng dưới là tốt rồi. Cầu xin trời ban đạo cụ S. Ai sau này sẽ muốn là người đầu tiên vào để dò đường chứ? Dự đoán là khu vực tầng thứ 5 thậm chí không thể gửi thông tin ra ngoài. Chúng ta phải hợp tác với vài nhóm, thậm chí hàng trăm người cùng chiến đấu. Như vậy cơ hội sống sót mới tăng lên. Này, những người chơi đang cướp đạo cụ và giết người khác, dừng lại đi. Trong tình cảnh này loài người cần đoàn kết. Đúng vậy, một đội 20-30 người không đủ để đối phó với khu vực tầng trên. Ai có thể cứu tôi với, rùa tôi có vỏ cứng nhất. Tôi không thể cứu, đội của chúng tôi vừa vào khu vực thứ 2. Có nhóm nào mạnh dạn vào cứu không? Phía dưới có người trả lời. Người chơi 1, tình hình này khó xử quá. Vừa vào đã phải bắt đầu đếm ngược. Thời gian sống sót ở khu vực tầng thứ 3 là 20 ngày. Đợi đến khi quân đoàn lớn vào tầng thứ 3, người vào trước đã phải vào tầng thứ 4 rồi. Tỷ lệ sống sót là rất thấp. Người chơi 2, cầu xin các bạn, tôi vẫn còn nhiều đạo cụ hỗ trợ cấp A. Đội của chúng tôi đều có trang bị cấp A. Các bạn vào lấy hết đạo cụ của đội chúng tôi đi. Chúng tôi sẽ ở đây xem có thể có được đạo cụ S không. Người chơi 3, bạn kết bạn với tôi qua ID số nhé. Đội của chúng tôi đang gần khu vực tầng thứ 3. Chúng ta phải bàn bạc kỹ. Có kết luận rồi sẽ báo lại cho bạn. Người chơi 2, được, cảm ơn các bạn, hệ thống ăn phân. Làm sao bây giờ, trí thông minh của quái vật tăng cao như vậy, giải quyết thế nào? Phương Huyền đọc hết những thông tin này, đột nhiên phát hiện một điểm kỳ lạ. Phương Huyền, các đồng đội của bạn chết như thế nào? Người chơi hỗ trợ nhanh chóng trả lời. Họ bị quái vật ăn thịt, quái vật ăn họ xong thì lớn thêm một vòng. Phương Huyền, vậy đạo cụ của đội bạn thì sao? Người chơi hỗ trợ, quái vật ăn cơ thể xong, tại chỗ nhà đạo cụ ra. Phương Huyền, quái vật có thể điều khiển thây ma phá hủy không gian, người chơi nên giết hết thây ma trong khu vực tầng thứ 3. Diễn đàn lại trở nên sôi động, người chơi 4, anh Phương Huyền, cách giải quyết này hay đấy, nhưng đó là hàng triệu thậm chí hàng tỷ xác sống cơ mà. Người chơi 5, tất cả người chơi hợp tác mà, đâu phải chỉ một đội của cậu làm việc này. Phương Huyền tắt màn hình ảo. Trong tình hình này, ở khu vực tầng thứ nhất và thứ hai, người chơi còn có thể chiến đấu đơn độc. Nhưng từ khu vực tầng thứ ba trở đi, mọi người buộc phải hợp tác. Hợp tác với đội nào, đến mức độ nào, đó là một vấn đề mới. Tiểu Anh thở dài, mỗi đội đều có chỉ huy và nhân vật chủ chốt của riêng mình. Ai muốn hạ thấp mình và tuân theo ý của người khác chứ? Kỳ Dịch Duy lật một trang truyện tranh, tất nhiên là mạnh được yếu thua. Không phục thì đánh vài trận là xong. Này, ông chủ, sao anh lúc nào cũng bạo lực vậy? Phương Huyền nhắm mắt lại, đội của họ đều có đạo cụ S, hợp tác không thành vấn đề, nhưng phải đề phòng những người đỏ mắt, nhân cơ hội giết người cướp đạo cụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chi, đi đến huyện A của thành phố Z, nó có chút lệch tuyến đường đấy, Phương Huyền. Thành viên mới, bảo hộ, wow, bảo hộ à, tỷ lệ 5%. Khó tìm được một người. Hạ Chi tán thưởng, tên sát nhân mà chúng ta giải quyết trước đây có một đạo cụ là bảo hộ, còn lo không biết khi nào dùng, không ngờ lại nhanh chóng có người. Lái xe đi, Kỳ Dịch Duy nói, vâng, chiếc xe chạy trên con đường hoang vắng, con đường trống trải không cùng, chỉ có những chiếc xe bị bỏ lại và thây ma, lúc này người chơi rất ít. Họ lái xe suốt 2 ngày trời, đến trưa thì tới huyện A. Phương Huyền thả mắt quái vật ra quan sát quanh thị trấn nhỏ. Đây là một huyện hẻo lánh, dân cư ít trước ngày tận thế, nên sau tận thế trên đường cũng chỉ có vài thây ma. Mắt quái vật nhanh chóng phát hiện mục tiêu, ở rìa phía đông, tìm thấy một người đàn ông trung niên và một cô gái trông khoảng 18 tuổi, cùng với một thây ma bị trói. Phương Huyền, chỉ có một mình anh à, Triệu Đại Dũng, còn một cô gái, tôi gặp khi đến đây. Phương Huyền, Triệu Đại Dũng, tôi ra ngay đây, cổng vào phía đông, Phương Huyền chỉ dẫn, được, Hạ Chi lái xe 10 phút, đến phía đông huyện, Một người đàn ông khập khiễng đeo một chiếc ba lô đen, tay cầm vài túi vật phẩm, đứng trước một ngôi nhà bê tông. Sau lưng anh là một cô bé đầu tóc rối bời, khuôn mặt nhơ nhớp, cô nắm trong tay một sợi dây đen, dây thừng từ bàn tay thô ráp của cô bé kéo dài đến một cửa sổ đen ngòm. Mọi người bước qua xác của mười mấy con thây ma, đi đến trước mặt hai người họ. Chưa kịp chào hỏi, vì tò mò nên đồng loạt nhìn về phía cửa sổ. Ha, bất ngờ, một con thây ma hôi thối đứng ngay trước cửa sổ, nhe răng trợn mắt với họ. A, tiểu anh hét lên, hít thở sâu, rồi kiên nhẫn hỏi cô bé. Tại sao em lại dùng dây thừng trói con thây ma? Tại sao không giết nó như những con thây ma khác? Cô gái ngồi xổm dưới đất, quay đầu nhìn con thây ma, giọng khàn khàn nói. Anh ấy là người thân của em không thể giết được. Nhưng cậu ta đã trở thành thây ma rồi, thịt trên người đã thối rữa rất nhiều vì thời tiết nóng bức. Cô bé đứng dậy, lớn tiếng phản bác. Anh ấy vẫn còn sống, vẫn còn cử động. Nói xong, cô tức giận đi vào nhà. Phương Huyền nhìn con thây ma bị trói tay bên cửa sổ. Các ngón tay của nó đã bị chặt đứt, miệng cũng bị đeo một chiếc giọ giống như của chó để ngăn cắn. Triệu Đại Dũng đặt hành lý xuống, thở dài và giải thích. Họ là một đội, nhưng cậu bé không may bị thây ma cắn và biến thành thây ma. Những người khác muốn giết cậu bé, nhưng Lý Mục Thanh không chịu, thà rời khỏi đội để bảo vệ cậu. Sau khi cậu trở thành thây ma, con bé không biết lái xe nên cả hai đã ở lại đây. Cứ thế này cũng không phải cách, không còn nhiều thời gian nữa. Nếu tiếp tục ở đây, cô ấy sẽ phải chết cùng cậu bé. Hạ Chi nói, nhưng để sau hãy bàn. Đại Dũng, chào mừng anh gia nhập đội của chúng tôi. Mọi người đưa tay ra chào hỏi Triệu Đại Dũng. Chào mọi người tên gì? Triệu Đại Dũng vội vàng lau tay vào quần. Mọi người giới thiệu sơ qua, cứ gọi tên chúng tôi là được. Được, đây là đội trưởng Phương Huyền của chúng tôi. Là Phương Huyền à? Triệu Đại Dũng run rẩy đưa tay ra, mắt mở to, rõ ràng là bị sốc rất lớn. Giọng nói của Phương Huyền khi trò chuyện với anh khác xa hoàn toàn với người thật. Ừ, Phương Huyền nắm lấy tay anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới cái nắng gắt của mùa hè, Triệu Đại Dũng lại cảm thấy tay của Phương Huyền lạnh lẽo bất ngờ. Sau khi mọi người làm quen với Triệu Đại Dũng xong, họ vào nhà thuyết phục Lý Mục Thanh. Phương Huyền không vào, mà hỏi Triệu Đại Dũng có đồ dùng gì trong tay. Ngoài đạo cụ cấp A đã nói trước đó, tôi còn có một cái khiên cấp B. Phương Huyền lấy từ túi đeo chéo ra một quả cầu trong suốt. Của anh, khiên cấp A, Triệu Đại Dũng ngơ ngác nhận lấy. Vừa vào đội Phương Huyền đã cho anh đạo cụ, chứ không phải nói phải đề phòng anh trước. Tại sao cậu có thể không do dự mà đưa tôi cái này? Anh hỏi, Phương Huyền dừng bước, sắp vào nhà, quay đầu nói. Anh đã đứng ở đây, chứng tỏ đã vượt qua thử thách. Ai sẽ vì một lời hứa hão huyền mà đơn độc hành trình trong tận thế? Có lẽ đội ngũ đầu tiên đã bỏ rơi Triệu Đại Dũng vì anh đi khập khiễng, nhưng tất cả các người chơi sau đó chắc chắn đã nhận ra tầm quan trọng của bảo hộ. Việc Triệu Đại Dũng muốn gia nhập đội nào là dễ dàng như trở bàn tay. Nhưng anh vẫn một mình vượt qua gian nan để đến những nơi đã hẹn trước. Triệu Đại Dũng bước vài bước, cơ thể khập khiễng. Đội trưởng Phương Huyền, cảm ơn. Ừ, Phương Huyền bước vào trong. Kỳ Dịch Duy vỗ vai Triệu Đại Dũng, phả ra một làn khói trắng, nheo mắt nói. Anh thấy đó, đội này toàn là nhóc con. Phương Huyền 22 tuổi, Tiểu Anh 22 tuổi, Trương An Lệ 21 tuổi, Hạ Chi 20 tuổi, ngay cả Đoàn Nguyệt Vi có con cũng chỉ 23 tuổi. Chỉ có tôi và anh lớn tuổi hơn một chút, anh bao nhiêu tuổi? Triệu Đại Dũng gãi đầu, tôi 31 tuổi. Kỳ Dịch Duy vứt điếu thuốc, nói. Họ đều là những người ít kinh nghiệm xã hội, rất dễ bị vẻ bề ngoài của người khác lừa gạt. Chúng ta nhìn người nhiều rồi, trải qua nhiều chuyện, chắc chắn hiểu được nhiều đạo lý hơn họ. Sau này phải cùng nhau kiểm soát kỹ lưỡng. Triệu Đại Dũng gật đầu, giọng vang dội. Ừ, được, vậy chào mừng anh gia nhập đội của chúng tôi. Kỳ Dịch Duy cười rạng rỡ. Triệu Đại Dũng và Kỳ Dịch Duy bước vào nhà, Tiểu Anh và những người khác đang thuyết phục Lý Mục Thanh. Lý Mục Thanh ngồi xổm trước cửa phòng giam thây ma, cúi đầu, im lặng trước câu hỏi của mọi người. Cậu ấy đã trở thành thây ma rồi, tại sao em vẫn không buông bỏ? Sau một giờ thay phiên nhau thuyết phục, cuối cùng đã làm lay động Lý Mục Thanh. Bởi vì anh ấy cũng chưa bao giờ từ bỏ em, mỗi khi em gặp khó khăn, anh ấy luôn xuất hiện đầu tiên. Trong thời khắc cuối cùng, anh ấy đã đội một cái hộp sắt, từng bước bò đến cửa nhà em, canh giữ em và nói đừng sợ. Em cũng muốn nói với anh ấy, anh cũng đừng sợ, em cũng sẽ ở bên cạnh anh. Tiểu Anh ngồi xổm xuống, an ủi cô bé, cậu ấy chắc chắn muốn em sống tiếp, không muốn thấy em như thế này. Nếu em còn ở đây, sẽ chết đấy. Anh ấy không nói gì, virus thây ma tấn công cơ thể quá nhanh. Khi em đến nơi, em còn không kịp nói rằng em yêu anh ấy. Anh ấy chắc chắn rất muốn nghe câu này, nhưng dù em có nói hàng trăm lần bây giờ, anh cũng không thể đáp lại. Trương An Lệ nói nhỏ, bây giờ cậu ấy đã thối rữa rồi, có lẽ cũng không muốn thấy mình từ từ mục nát nữa. Ai cũng không muốn nhìn thấy mình thối rữa. Lý Mục Thanh ngẩng đầu hỏi, anh ấy có thể biết tình trạng cơ thể mình không? Mọi người lắc đầu, không biết, cậu ấy có thể biết, cũng có thể không. Sau khi con người chết đi, trước khi biến thành thây ma, tốt nhất là giết chết, đó mới là giải thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mục Thanh mở bàn tay nhỏ bé, trong tay là một đoạn dây thừng nhỏ. Vì xung quanh có nhiều thây ma đi lại, sợi dây gần như rơi khỏi tay cô bé, cô phải nắm chặt nó thêm lần nữa. Là vậy sao? Hóa ra anh ấy sống theo cách này, có đau đớn không? Cô lẩm bẩm, Phương Huyền cúi mắt, còn một đêm dài, vì thế, mọi người dừng lại ở đây, để Lý Mục Thanh có thêm thời gian suy nghĩ. Buổi chiều, Phương Huyền ngồi ở cổng, đón gió nóng, nhìn ra con đường làm bằng đất. Kỳ Dịch Duy và Triệu Đại Dũng cũng ngồi ở đó. Phía sau, Tiểu Anh và vài người khác vẫn đang an ủi cô bé. Triệu Đại Dũng nói, tuổi tác đã lớn, đã qua cái thời tuổi trẻ khuyên nhủ người khác rồi. Ừ, Kỳ Dịch Duy ngậm một cọng cỏ trong miệng, quay đầu nhìn Phương Huyền, sau đó cũng nhìn con đường dẫn ra ngoài. Sau một buổi chiều thuyết phục, Lý Mục Thanh thở dài, cô nói. Em sẽ nghĩ thêm, được, mọi người thấy có kết quả, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống. Hoàng hôn, ánh sáng vàng ấm áp chiếu vào trong nhà. Tiểu Anh và mọi người mời Lý Mục Thanh ăn cơm. Lý Mục Thanh nhìn đĩa thức ăn ngon, bụng kêu lên, cô bé cẩn thận buộc sợi dây vào ghế, sau đó ngồi vào bàn. Cô ăn rất yên lặng, lặng lẽ nhận đồ ăn từ Tiểu Anh và Đoạn Nguyệt Vi. Giữa chừng, cô bé bỗng nhiên rơi lệ, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên em ăn món ngon như thế này. Sau này em sẽ thường xuyên được ăn như vậy. Lý Mục Thanh quay đầu nhìn cánh cửa đóng kín, anh ấy còn chưa được ăn, trước đây món ngon gì cũng để em ăn trước, sau đó mới đến lượt anh ấy. Phương Huyền lặng lẽ ăn miếng thịt trong bát, vừa ăn xong, Kỳ Dịch Duy lại gắp thêm cho cậu một đống thịt. Có lẽ chú ý thấy Phương Huyền dừng lại, Kỳ Dịch Duy nghiêm túc nói. Đội trưởng Phương phải ăn nhiều để bồi bổ cơ thể yếu đuối như thế này, còn thiếu máu, sau này mùa đông phải làm sao đây? Vì thế, Phương Huyền ăn hết chỗ thịt đó, ăn xong, Lý Mục Thanh lại ngồi trở về chỗ cũ, nắm chặt sợi dây không buông. Phương Huyền ngồi trên ghế, nhìn cô cúi đầu không biết đang nghĩ gì. 7 giờ tối, Lý Mục Thanh không biết làm sao, ngượng ngùng đến trước mặt Tiểu Anh, hỏi có cái váy đẹp nào không, cô bé muốn mặc đồ đẹp chút. Tiểu Anh vui mừng bảo Trương An Lệ tìm kiếm, cuối cùng Trương An Lệ tìm ra hơn 10 cái váy. Lý Mục Thanh chọn ngay một chiếc váy hoa cúc trắng, em từng có một cái giống y như vậy, là anh ấy đi làm thuê mua cho em. Cô bé vội vàng đi tắm, sấy tóc, thay quần áo. Tiểu Anh còn tết cho cô một kiểu tóc đẹp, khen ngợi. Rất đẹp, Đoạn Nguyệt Vi gật đầu, Lý Mục Thanh mỉm cười, vui vẻ bước vào phòng của thây ma, quay đầu nói với mọi người. Đừng lo lắng, hai chân anh ấy đều bị trói rồi, không thể làm hại em. Trước khi đi ngủ, mọi người còn đi đến cửa phòng cô ấy, nghe thấy Lý Mục Thanh đang hát. Phương Huyền, cậu ngủ ở phòng dưới tầng 1 à? Ừ, Phương Huyền đến phòng bên cạnh phòng Lý Mục Thanh, nằm trên giường nhắm mắt. Nửa đêm 1 giờ, toàn bộ tòa nhà ngoài tiếng quái vật bên ngoài, dường như đều trở nên yên tĩnh, ngay cả tiếng thây ma cũng không biết từ lúc nào đã biến mất. Phương Huyền bỗng nhiên tỉnh giấc, thả ra một con mắt đến phòng của Lý Mục Thanh. Con thây ma đã bị Lý Mục Thanh phá hủy não, đang nằm yên tĩnh trên sàn nhà lạnh lẽo, hai tay đầy giòi của nó đan trên bụng. Lý Mục Thanh rút con dao màu đen, nằm xuống bên cạnh nó, chiếc váy trắng hoa nhỏ dính vải vệt móng. Cô bé nằm sát thây ma, tay nắm chặt chuôi dao, định giết chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Huyền tức khắc dịch chuyển đến bên cô, nhìn cảnh tượng này, giọng lạnh lùng. Nếu cậu ta muốn em sống, em vẫn sẽ tìm cái chết sao? Lý Mục Thành buông dao xuống, ánh đèn phía trên quá chói, cả giọt nước mắt trong mắt cũng bị ánh sáng chiếu vào. Cô không suy nghĩ mà đáp. Có, Phương Huyền nhìn chằm chằm vào đôi mắt lấp lánh của cô, sững lại một lúc. Người đàn ông trước đó nghe thấy câu này, cuối cùng vẫn sống sót, tại sao người này lại vẫn chọn cái chết? Tại sao? Cậu hỏi, Lý Mục Thanh ngồi dậy, ngẩng đầu lên. Em và anh ấy từ nhỏ không cha không mẹ, nhặt rác và đổ phế liệu mà lớn lên. Các anh không hiểu được chúng em đã dựa vào niềm tin gì để sống sót, chúng em có ý nghĩa gì với nhau đâu. Chúng em là người thân, là bạn bè, chúng em yêu nhau, chúng em nghĩ rằng khi lớn lên, đi làm kiếm tiền, cuộc sống sẽ tốt hơn. Nhưng tận thế đến, tất cả đều mất hết, nó lấy đi toàn bộ lý do sống của em. Anh ấy là tất cả của em, không ai có thể thay thế. Phương Huyền ngừng lại một lúc, rồi hỏi tiếp. Dù em sống tiếp, dù sau này em sẽ thấy sự ra đời của thế giới mới, dù em sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, những thứ đó cũng không thể so sánh với cậu ta. Nước mắt của Lý Mục Thanh cuối cùng cũng tuôn trào, kéo theo vết máu trên mặt. Đúng, những thứ đó không bằng anh ấy. Anh ấy đã tham gia vào cuộc sống mỗi ngày của em, giúp em đắp lên máu thịt và xương cốt cho cơ thể này. Anh ấy chết rồi, cơ thể em cũng đang dần tan biến. Anh Phương Huyền, Lý Mục Thanh vừa khóc vừa cười nói. Cảm giác và trực giác của em rất mạnh. Nhìn anh như thể anh không hiểu phần lớn cảm xúc. Anh có khóc không? Có cười không? Có buồn không? Anh có hiểu tình thân, tình bạn, tình yêu không? Lý Mục Thanh lau nước mắt, nhỏ giọng nói. Không biết có ai nói với anh chưa? Anh giống như một cái xác. Biết đi, như thể đã chết từ lâu rồi. Phương Huyền cúi đầu nhìn cô, hai tay đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, hồi lâu không trả lời cô. Anh Phương Huyền, sau này anh chắc chắn sẽ hiểu hết mọi thứ. Chị Tiểu Anh và mọi người đều là người tốt, rất quan tâm đến anh. Đặc biệt là người anh xăm trổ đó, anh ấy hình như rất thích anh, mỗi lần nhìn anh ánh mắt đều tràn đầy tình cảm vô tận. Ánh mắt của Phương Huyền dần dần nhìn ra ngoài cửa sổ, như một đứa trẻ tò mò, muốn biết thế giới bên ngoài rốt cuộc thế nào. Có lẽ những thứ này, sau này em sẽ có lại. Cậu nói, Lý Mục Thanh lắc đầu. Hôm nay em rất khó khăn để trang điểm đẹp như vậy. Anh Phương Huyền, anh để em được như ý nguyện đi. Dù anh cứu em lần này, anh cũng sẽ không như anh ấy, cứu em hết lần này đến lần khác. Anh không thể cứu một người muốn chết. Trong tận thế còn nhiều người rất muốn sống tiếp. Anh Phương Huyền, anh giỏi như vậy, hãy để sự cứu rỗi đó dành cho những người muốn sống. Mọi người đều là con người, đều đang chịu khổ, đều muốn sống, đều muốn thoát khỏi trò chơi này. Cơ thể Phương Huyền run lên, thế nào là thế giới trong sách? Cậu nhảy ra khỏi sách, đó là từng câu chuyện xưa. Nhưng khi cậu bị mắc kẹt trong sách, nó trở thành một câu chuyện. Những người ở đây không còn là ký hiệu, không còn là cái tên, mà là những người có cảm xúc phong phú và hàng ngàn trải nghiệm khác nhau. Họ biết khóc, biết cười, giống con người hơn cả cậu. Phương Huyền nhìn lại cô bé lần nữa. Sau khi chết, em muốn ngôi mộ như thế nào? Lý Mục Thanh sững lại, một lát sau như nghe thấy điều gì vui mừng. Cô giơ tay, giọng cao lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em muốn cả hai chúng em trong cùng một ngôi mộ, trên người mỗi chúng em có một bó hoa. Anh Phương Huyền, anh có thể dùng hoa cỏ để đan một chiếc nhẫn, rồi đeo vào ngón áp út của chúng em. Ừ, sau đó, hãy chôn chúng em dưới một cái cây lớn. Cây lớn sẽ che chở chúng em khỏi mưa gió, tốt nhất là có thêm vài bông hoa bên cạnh. Không cần tên mộ, Lý Mục Thanh nghĩ một lúc. Không cần, như vậy là đủ rồi. Ừ, Phương Huyền biến mất khỏi căn phòng trong chớp mắt. Cảm ơn anh Phương Huyền, cảm ơn mọi người. Lý Mục Thanh nằm xuống, cười nói. Trương Thanh, ngủ ngon. Chị Tiểu Anh, ngủ ngon. Anh Phương Huyền, ngủ ngon. Phụt, máu tươi nhuộm đỏ chiếc váy trắng hoa nhỏ, những bông hoa cúc trong chiếc váy trắng giống tung bay theo gió. Phương Huyền mở cửa, bước vào phòng khách. Kỳ Dịch Duy đang ngồi trên ghế, từng hơi hút thuốc. Đội trưởng Phương, sao vậy? Hắn hút hơi cuối cùng, rồi dập tắt điếu thuốc. Phương Huyền bước tới, cậu nói, anh lừa tôi, cách Trương.